Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 84, nhiệt tình 10 phần các cô em. Trong nháy mắt, Hades liền mang theo Amano Lệ Á cùng Athena hai người từ tương lai nhật ký thế giới đi tới Akamega. Kiêu thế giới, mà giờ khắc này Hades ly khai Akamega kiêu thế giới tìm trong gian phòng đó đã đứng đầy người. Dương mắt đếm qua đi, Yuno các nàng, 7TH phu thê, 8TH, những người này không sai biệt lắm đem cả phòng đều chen đầy. Tuy là Hades đem bọn họ mang tới Akamega kiêu thế giới về sau liền trở về tương lai trong nhật ký. Đợi đã hơn nửa ngày. Thế nhưng Akamega kiêu thế giới tại hắn đi về sau thời gian cũng đã đình chỉ. Cho nên chờ hắn mang theo Amano Lệ Á cùng Athena hai nàng lần nữa qua đây thời điểm. Yuno các nàng hầu như liền Hades mới vừa rời đi quá cũng không có phát giác ra được. Bị Hades từ tương lai nhật ký thế giới mang tới người trước là tò mò quan sát cái này dường như thời trung cổ quý tộc gian phòng một cái, sau đó đều đem ánh mắt chuyển đến Hades trên người. Một, hai, linh, Hades, đây là chuyện gì xảy ra? Tỉnh táo nhất Yuno nhìn một chút trên tay điện thoại, phát hiện của nàng nhật ký cư nhiên không thể dùng. Nơi này là một người thế giới. Ta đem các ngươi từ cái kia cái thế giới dẫn tới một người thế giới. Ở cái kia cái trong thế giới các ngươi cũng thì tương đương với tiêu thất. Hades mỉm cười giải thích. Ô, Yuno bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nói như vậy chúng ta ở cái kia cái thế giới chẳng khác nào chết. Cho nên Hades có thể mặc dù không giết chúng ta, lại có thể thắng thắng lợi cuối cùng. Yuno vỗ tay một cái cười nói. Cái này quả nhiên là một cái app END đâu. Hơn nữa, bởi vì là khác một cái thế giới nguyên nhân, cho nên chúng ta nhật ký đều không dùng được sao? Yuno chi phối một cái trong tay điện thoại hỏi Hades. Điện thoại di động đã không có tác dụng. Tương lai nhật ký trên thế giới thiết định nhân quả ở một người thế giới đương nhiên không có tác dụng. Cho nên Yuno các nàng điện thoại cũng đều biến trở về phổ thông điện thoại. Thật là đáng tiếc a, Yuno bóp điện thoại di động đè lên. Tâm tình hạ nói ra, như vậy về sau liền không thể vẫn nắm giữ ở Hades hành động. Hades cái chán rũ xuống một luồng. Hắc tuyến, thiếu nữ ngươi theo dõi có vẻ a, đang ở những người khác chuẩn bị mở cửa thời điểm. Cửa phòng đóng chặt đột nhiên được mở ra. Một cái giọng nữ trong trẻo vừa mở cửa vừa hướng bên trong nói ra. Hades, ngươi ở nơi này mặt làm cái gì a? Làm sao như thế ầm ĩ? Tất cả mọi người nhìn phía cửa phương hướng. Một người mặc bạch sắc quân phục, có một đầu như thác nước vuông góc đến chân nhỏ tóc dài màu băng lam thiếu nữ đang đứng ở mở ra ngoặt cửa lớn. Bất quá nàng có lẽ là phi thường giật mình trong phòng đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời dừng lại thanh âm, sau đó nàng và người ở bên trong mắt lớn trừng mắt nhỏ đối diện cùng một chỗ. Isdeath, thực sự là đã lâu không gặp, ta nhớ đến chết rồi. Hades nhìn được cửa bóng người, tiến lên giang hai cánh tay đem nàng dùng sức ôm vào trong ngực. Ai? Cảm thụ được Hades cái này nhiệt tình dường như muốn đem nàng nhào nặn vào thân thể ôm. Isdeath ở Hades trong lòng nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Hades, người ngủ hồ đồ sao? Chúng ta đêm qua không phải còn cùng một chỗ. Isdeath có chút xấu hổ nói rằng. Ha ha, Hades phía sau đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười lạnh. Cái này chính là Hades muốn cho chúng ta kinh hỉ sao? Quả nhiên ở khác một cái trong thế giới ẩn giấu một đống lớn nữ nhân sao? Uriel Minene ở Hades, phía sau cười lạnh nhìn hắn. Hades, những thứ này đều là người nào? Isdeath nghi hoặc nhìn Hades phía sau mọi người trong phòng gian. Mấy phút tìm không thấy làm sao trong hoàng cung đột nhiên là thêm nhiều như vậy người xa lạ cùng. Hades cùng một chỗ. Hơn nữa ăn mặc đều thật là kỳ quái nói. Nha, Isdet, những người khác đều đã dậy chưa? Hades né qua không đáp mà hỏi. Hắn quyết định các loại. Chờ, tất cả mọi người đến đông đủ sau đó mới tới giới thiệu. Đến với hiện tại nha. Hắn nhìn một chút đứng ở trong phòng trong một cái góc lại vẫn cảm giác có chút chướng mắt 7TH. Cùng 8TH, sau khi suy nghĩ một chút, hướng về phía ngoài cửa xa xa vài cái cung nữ vẫy vẫy tay. Đến khi cung nữ nhanh chóng chạy tới thời điểm, còn không đãi nàng hành lễ, Hades cũng đã chỉ vào 7TH cùng 8TH nói ra. Đem mấy người này mang tới phía ngoài hoàng cung tìm cái địa phương dàn xếp đứng lên đi. Nhớ kỹ đem cái này cái sự tình của quốc gia cùng bọn họ nói tinh tường. Bọn họ đều là ngoại quốc tới lũ nhà quê. Ngô, mặt khác đi khố phòng cầm một ít tiền cho bọn họ. Nói chung, ngươi xem rồi an bài a. Hades vỗ vỗ cái này cung nữ bả vai, để cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Là, vâng, đúng, bệ hạ, cung nữ vội vã cẩn thận hành lễ, sau đó phi thường lễ phép đem 7TH phu thê cùng 8TH mời đi ra ngoài. Bệ hạ, XN tương lai nhật ký thế giới tới thiếu nữ nhóm. Bao quát, Amano lễ Á Đô kêu lên sợ hãi, các nàng cảm giác được cằm của mình đều sắp bị kinh điệu. Hades ở dị thế giới đánh hạ một cái đế quốc làm hoàng đế sao? Kasugano Tsubaki nhớ tới Hades trong tương lai nhật ký trong thế giới biểu hiện ra khủng bố vũ. Lực giá trị, lại nhìn một chút cái này tựa hồ là thời trung cổ thế giới. Sờ lên cằm lẩm bẩm nói, nàng lấy vì cái này cái thế giới chỉ là một cùng loại địa cầu thời trung cổ một dạng phổ thông thế. Giới, nếu như là như vậy nói. Bằng vào thế kỷ 21 tri thức cùng kiến thức. Đánh kế tiếp đế quốc cũng không phải như vậy khiến người ta khó có thể tiếp thu. Tiểu Hades không gần như chỉ ở một cái trong thế giới trở thành thần. Vẫn còn ở khác một cái trong thế giới làm hoàng đế. Amano lệ á dường như mới. Chỉ có nhận thức Hades một dạng đem hắn kéo qua một bên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Cảm giác hắn dường như trở nên mạch phát lên. Nha, nha, chờ người đều đến đông đủ lại theo mọi người giải thích cùng giới thiệu a. Hades một bên cười khổ nhìn các thiếu nữ nói rằng một bên lại hỏi một lần Isdet. Isdet, Akame các nàng đều dậy sao? 1.1 Isdet chỉ phía sau của nàng. Hades men theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Akame Kurom 2 tỷ muội. Nayenda, Nina, Mai, Siêu, những thiếu nữ này nhóm đều một cái không sót đứng ở ngoài cửa khoanh tay nhìn hắn. Hi, mọi người, Hades hướng về phía các nàng lên tiếng chào hỏi. Trả lời hắn là Mai Pumpkin ra sức một thương. Trước nói cho ta tinh tường mới. Chỉ có mấy phút không thấy phía sau ngươi làm sao biết sinh ra nhiều nữ nhân như vậy sự tình a? Mai tiếng giống giận dữ theo Pumpkin một thương đồng thời nhằm phía Hades. Nói chung, những thứ này các cô em vẫn là làm như vậy, tinh thần tròn 10 đủ a tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.